Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Một tiễn chi huy. Mục lục thêm vào bookmark, người vẫn là khác chữa trị. Chữa trị dùng năng lượng điểm, đều có thể một lần nữa phục chế. Hệ thống nói, đắt như thế, Viêm Bắc giật mình, già trẻ không gạt, tiền nào đồ nấy, sự lợi hại của bọn nó ngươi cũng từng được lĩnh giáo. Da dày thịt béo, tốc độ rất nhanh, liền xem như ngươi ứng phó, cũng vô cùng phiền phức. Phục chế một bộ dạng này viên hình khôi lỗi, muốn 10.000 năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, vậy những thứ này phá nát khôi lỗi đều vô dụng sao? Viêm Bắc hỏi, vẫn là có một chút như vậy tác dụng. Phế vật sử dụng, đưa chúng nó mở ra một lần nữa trở về. Nó trên người chúng tài liệu, đều là khó gặp tài liệu quý giá. Muốn là dùng để chế tạo binh khí, hoặc là chiến giáp, rất có thể sẽ đạt tới hoàng giai hạ phẩm tầng thứ. Người xác định những thứ này phá nát khôi lỗi còn có thể phế vật sử dụng. Viêm Bắc chăm chú hỏi, bản hệ thống cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Hệ thống nói, đã dạng này, chấm dùng 80.000 năng lượng điểm, cộng thêm cái này 20 cỗ phá nát khôi lỗi làm thẻ đánh bạc. Ngươi cho chấm phòng chế ra hoàn chỉnh 20 cỗ khôi lỗi đi ra. Viêm Bắc phân phó nói, điều đó không có khả năng. Những thứ này phế phẩm bản hệ thống muốn không dùng. Còn nữa phục chế dạng này viên hình khôi lỗi, muốn 10.000 năng lượng điểm một cái. Ngươi muốn dùng cái này 80.000 năng lượng điểm, phỏng chế ra 20 cỗ dạng này viên hình khôi lỗi. Bản hệ thống làm không được. Hệ thống trong nháy mắt xù lông, vừa mới ngươi còn nói có thể phế vật sử dụng. Chấm tin, đem cái này 20 cỗ viên hình khôi lỗi toàn bộ cho ngươi. Lại tăng thêm 80.000 năng lượng điểm, chỉ yêu cầu phỏng chế ra hoàn chỉnh 20 cỗ viên hình khôi lỗi đi ra. Yêu cầu này không cao a, ngươi bây giờ lại nói làm không được. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, trong không khí nhiệt độ, trong nháy mắt hạ xuống mười mấy độ, dường như thân ở núi tuyết vạn năm bên trong một dạng. Chấm lại cho ngươi một cơ hội, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hệ thống rơi vào trầm tư. Ngươi suy tính thế nào? Chấm thời gian có hạn, cũng không có có nhiều như vậy công phu cùng ngươi ở chỗ này hao tổn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ngươi vô sỉ. Hệ thống phun ra ba chữ, chê cười, ngươi nhìn chấm hàm răng nhiều trắng, nhiều sạch sẽ. Cái này còn gọi vô sỉ. Viêm Bắc khinh thường nói, phục chế đi. Viêm Bắc nói, hừ. Hệ thống lạnh hừ một tiếng, đem cái này 20 cỗ phá nát khôi lỗi cho lấy đi. Đinh, tiêu hao 80.000 năng lượng điểm, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một trương thẻ màu vàng, trên đó viết sau 20, sớm cứ như vậy chẳng phải kết sao? Còn trách chấm đi. Rõ ràng là chính ngươi nói phế vật còn có thể sử dụng. Còn lý luận a, Viêm Bắc khinh bỉ một câu, đem thẻ màu vàng thu vào, nằm tại mềm trên giường tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, canh năm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Viêm Bắc theo mềm trên giường tỉnh lại, mặc chiến giáp, cất bước đi ra ngoài. Tướng quân ngươi tỉnh rồi. Trương Vĩ cung kính nói, đều đã chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, về tướng quân, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Các tướng sĩ đang dùng bữa ăn, ngươi đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt. Trương Vĩ nói, khiến người ta đem đồ ăn đưa tới đi. Viêm Bắc phân phó nói, là tướng quân. Trương Vĩ đáp, dùng qua đồ ăn sáng. Sắc trời triệt để sáng lên. Xuất phát, Viêm Bắc hạ lệnh. Cưỡi tại trên chiến mã, mang theo 600.000 đại quân hướng về trước mặt sơn cốc tiến đến. Hai canh giờ về sau, Viêm Bắc mang theo 600.000 đại quân ở bên ngoài thung lũng ngừng lại. Lạnh lùng nhìn qua đối diện, Ngô Quang Lượng đại quân, đem chọn cái sơn cốc vây lại, trong trong ngoài ngoài khắp nơi đều là hắn người. Trước khi đến sơn cốc trên đường, đừng nhìn chỉ là 1000 mét, lại hiện đầy chướng ngại vật, đủ loại chướng ngại, đem ngắn ngủi này 1000 mét bên trong cho bảo vệ. Tại chướng ngại vật đằng sau, mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ, đao kiếm nơi tay, cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng, lạnh lùng nhìn Viêm Bắc bọn người. Cầm đầu là một vị tuổi trẻ tướng quân, cùng Ngô Quang Lượng lớn lên rất giống, hẳn là hắn một đứa con trai khác, gọi là Ngô Thiên Hóa. Nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Mang theo ngươi người, tranh thủ thời gian cho bản thiếu đẹp trai cút, trở về nói cho Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia, để hắn đem cổ rửa sạch sẽ, chờ lấy bản thiếu đẹp trai tới lấy thủ cấp của hắn. Ngô Thiên Hóa lạnh lùng nói, Ngô Quang Lượng lão chó già kia, có phải hay không hoảng sợ sợ rồi, đưa ngươi con chó nhỏ này phái ra nhận lấy cái chết. Viêm Bắc khinh thường nói, đánh giám, phụ thân đại nhân sao lại sợ ngươi dạng này mặt hàng. Không cần nói chỉ có ngươi một cái, coi như lại đến 3 năm cái, phụ thân đại nhân cũng sẽ không đem ngươi để ở trong mắt. Ngô Thiên Hóa tức hổn hển gầm thét lên, thật sao, vậy ngươi để hắn lăn ra đến. Viêm Bắc nói, ngươi tính toán thứ đồ gì, phụ thân đại nhân thân phận tôn quý, như thế nào ngươi bực này tiểu nhân vật, nói gặp liền gặp. Ngô Thiên Hóa cười lạnh một tiếng, nhược trí, cũng chỉ có ngươi ngu xuẩn như vậy, mới có thể bị đẩy ra cản đao. Viêm Bắc mỉa mai nói, hừ. Ngươi thiếu tranh đua miệng lưỡi, bản thiếu đẹp trai 900.000 đại quân ngay ở chỗ này. Ngươi không phải là muốn cướp đoạt sơn cốc, có bản lĩnh liền đến a. Ngô Thiên Hóa cười lạnh một tiếng, 900.000 đại quân, tình báo phía trên biểu hiện không phải 600.000 đại quân. Viêm Bắc cau mày, tướng quân, Ngô Quang Lượng lão chó già kia cưỡng ép chinh chiêu trong thành thanh niên khỏe mạnh. Cứ thế mà kéo 400.000 đại quân, tối hôm qua bị chúng ta chém giết 100.000, hiện tại còn thừa lại 900.000. Võ Lập Bình cung kính giải thích nói, thì ra là thế. Viêm Bắc gật gật đầu, 900.000 đại quân, bản tướng quân còn không có để ở trong mắt. Viêm Bắc nói, hừ, đừng chỉ nói không luyện, có bản lĩnh liền đến. Ngô Thiên Hóa lạnh lùng nói, đem bản tướng quân cung tiễn lấy ra. Viêm Bắc phân phó nói, là tướng quân. Trương Vĩ đáp, vẫy tay, một vị ngân giáp vệ đem một trương đặc biệt lớn số cung tiễn cho đưa tới. Người ta tương cách hơn 1000 mét, trung gian còn có chướng ngại vật cản trở, bản thiếu đẹp trai càng có thân vệ bảo hộ, còn muốn bắn giết ta, nói chuyện viển vông. Ngô Thiên Hóa cười lạnh một tiếng, có thể hay không bắn giết ngươi, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Viêm Bắc nói, dương cung lắp tên, đem cung tiễn kéo căng, đem nguyên lực cùng thần niệm đồng thời quán chú tới trong tay mũi tên chỉ phía trên. Theo tụ lực, mũi tên chỉ phía trên lưu chuyển nguyên lực cùng thần niệm, càng ngày càng kinh khủng. 3 phút sau, mũi tên chỉ phía trên nguyên lực cùng thần niệm đã tụ lực đến đỉnh phong. Chết đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, buông ra cung trong tay dây cung. Vèo một tiếng, mũi tên chỉ đem lấy kinh khủng khí bảo âm thanh kích bắn đi ra. Không tốt, nhanh bảo hộ ta. Ngô Thiên Hóa sắc mặt đại biến, nhìn thấy Viêm Bắc phóng tới một tiễn này uy lực kinh khủng, vội vàng hạ lệnh, bảo hộ thiếu soái. Chung quanh thân vệ hướng nhanh chóng hướng về bên này vọt tới. Chỉ thấy mũi tên chỉ phá không, mang theo khí thế một đi không trở lại đã bắn giết qua tới. Phanh phanh phanh, một đường những nơi đi qua, ngăn cản tại mũi tên con trước mặt những người này, toàn bộ đều bị bể đầu bỏ mình, chết không thể chết lại. Mũi tên chỉ cũng không có bởi vì bọn họ ngăn cản mà dừng lại, tiếp tục hướng về Ngô Thiên Hóa đầu bắn tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,